Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 519. Ý đồ đi cửa sau Tiểu Bạch. Chạy theo vật bệnh viện ra thời điểm, bên ngoài vây quanh các du khách đều sợ ngây người, trụi lùi cánh tay, nhìn xem thực sự là quá vui cảm giác. Ha ha ha, lợi hại ta Tiểu Bạch. Không có lông Tiểu Bạch. Vậy con gọi Tiểu Bạch sao? Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, đang uống nước một cái du khách trực tiếp cười phun ra. Đối bên cạnh bằng hữu nói, giúp ta cầm xuống nước, để ta cho Tiểu Bạch chụp tấm hình ảnh chụp. Bất quá hắn bằng hữu cái này chính thời điểm cũng, ngay tại vỗ đâu, mình cầm, ta cũng đang quay đâu. Ha ha ha. Ngươi nhìn Tiểu Bạch một mặt buồn bực bộ dáng, ta cảm thấy ta có thể cười hai ngày. Các du khách quả thực mừng rỡ không được. Chọc lông Phượng Hoàng không bằng gà, chọc lông Tiểu Bạch không bằng nhị cáp. Các du khách phát hiện tổn hại Tiểu Bạch quá có ý tứ. Bất quá cũng không biết là cái nào có tài, thế mà đem Tiểu Bạch cùng nhị cáp làm cùng một chỗ tương đối đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này nói thế mà cũng không sai. Ngươi nhìn, nhị cáp nghịch ngợm đi, Tiểu Bạch cũng nghịch ngợm. Nhị cáp tham ăn đi, Tiểu Bạch cũng rất tham ăn. Này làm sao nhìn Tiểu Bạch đều giống như một con bị nhị cáp phụ thể gấu trúc nha. Lâm Tiểu Bạch nghe bọn này du khách tiếng cười, trong lòng không khỏi thật buồn bực. Cái này đáng ghét Lưu Húc Đông, thế mà đem cánh tay của mình cạo như vậy sạch sẽ. Không biết rất ảnh hưởng mỹ quan sao? Lâm Tiểu Bạch trong mắt sát ý lộ ra. Lưu Húc Đông, khoản nợ này bản gấu trúc nhớ kỹ, về sau không phải đánh ngươi không thể a. Lắc lắc ung dung hướng gấu trúc quán trở về, nhìn xem phía trước chen chúc du khách. Lâm Tiểu Bạch trong lòng lửa giận liền vụt vụt vụt đi lên bốc lên. Tốt, lần này không có lông gấu trúc muốn lửa lượt toàn lưới. Đều là Lưu Húc Đông nồi. Lâm Tiểu Bạch muốn đánh Lưu Húc Đông ý nghĩ càng cường liệt. Bất quá đúng lúc này, phía trước đột nhiên đi tới một cái nhân viên công tác. Hắn ở phía trước mở đường, mà tại phía sau hắn, hết thảy 8 cái bảo an nhân viên giơ lên 2 cái to lớn lồng sắt chính hướng phía bên này đi tới. Kia 2 đầu gấu xám cũng bị làm đến đây. Bất quá cùng Tiểu Bạch khác biệt chính là, 2 gia hỏa này là bị trước gây tê mới làm tới, cho nên lãng phí không ít thời gian. Nhìn thấy 2 người bọn họ, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Hắc, còn tưởng rằng cái này 2 không có chuyện gì đâu, không nghĩ tới cũng bị nhắc đến đây. Ha ha, Lâm Tiểu Bạch tâm tình vèo tốt một điểm. Sau đó hấp tấp liền hướng phía kia 2 đầu gấu xám vị trí chạy tới. Bản gấu trúc cho các ngươi thêm chút việc vui a. Huy, Tiểu Bạch làm sao chạy tới? Trần Mai, Tiểu Bạch, ngăn lại Tiểu Bạch a. Mấy cái kia bảo an nhân viên lập tức liền chấn kinh. Tiểu Bạch ra hỏa này mãng không được, đây cũng là chuẩn bị đi lên làm gì đâu. Các du khách cũng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tiếng huyên náo. Sau đó không hẹn mà cùng lui về sau 2 mét. An toàn khoảng cách, kỳ thật vị trí này một chút cũng không an toàn. Bất quá đối với thích xem náo nhiệt người nước hoa mà nói, có thể lui về sau 2 mét, đã phi thường khó được. Trần Mai tại Tiểu Bạch chạy mất ngay lập tức liền nhìn đến. Một bên hô một bên hướng phía Tiểu Bạch đuổi tới, liền lo lắng Tiểu Bạch phát cuồng cái gì, làm bị thương du khách vậy coi như ra đại sự. Bất quá Tiểu Bạch lại hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ, nhanh như chớp mà liền chạy trôi qua. Hết lần này tới lần khác trên đường còn không người nào dám ngăn đón. Một đường thông suốt, chạy gọi là một cái vui sướng, nhấc lên lồng sắt bảo an nhân viên. Cái này thời điểm đã đem lồng sắt buông xuống thật nhanh chạy đi một bên. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Tiểu Bạch thế nhưng là tuyệt không đáng yêu. Trông thấy lồng bên trong cái này 2 đầu gấu xám sao? đều bị Tiểu Bạch khi dễ chạy trối chết. Cho nên cái này thời điểm vẫn là cách khá xa một điểm tương đối tốt. Dù sao cái này hai con gấu xám trong lồng Tiểu Bạch cũng không cách nào đối bọn hắn động thủ động cước, chỉ cần chờ Tiểu Bạch đi, lại đem bọn hắn mang tới đến liền có thể. Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới ngay cả cái cản mình một chút người đều không có. Trong lòng tự nhiên là đắc ý, trực tiếp chạy đến kia hai đầu gấu xám bên cạnh đi. Đào lấy lồng sát, ba ngay tại một đầu gấu xám trên đầu tới một bàn tay. Rất có một cỗ xã hội đại ca cảm giác. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, các du khách lập tức liền vui vẻ. Trên mặt nín cười, cái này thời điểm là nên trực tiếp cười vẫn là nghẹn một hồi lại cười đâu. Tiểu Bạch cái này cũng quá đùa đi. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Trần Mai giờ khóc giờ cười đuổi tới. Nhìn xem Tiểu Bạch đột nhiên lại duỗi móng vuốt tại một đầu khác gấu xám trên đầu vỗ một cái. Ngươi làm gì a? Trần Mai triệt để bất đắc dĩ. Tiểu Bạch làm sự tình, cho tới bây giờ liền sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch còn đôi cái này hai đầu gấu xám ngao ngao kêu hai tiếng. Một bộ không có cam lòng dáng vẻ. Quả thực để các du khách cười đến không được, cánh tay đều chọc, thế mà còn như thế phách lối. Tiểu Bạch ngươi trong lòng có thể không thể có điểm bức số. Thật sự coi chính mình chọc liền mạnh lên a. Nói cho ngươi, đây là không thể nào. Tại dạng này sung sướng không khí hả? Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là đi theo Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trở về. Vừa mới chạy tới đảo cái loạn, Lâm Tiểu Bạch tâm tình còn tính là không sai. Bất quá cánh tay bị cạo sạch, vẫn là để hắn không phải rất vui vẻ a. Chạy về gấu trúc quán, uốn éo người, đem cánh tay một bên hướng phòng nghỉ bên kia. Không định để các du khách nhìn thấy. Nhìn thấy Tiểu Bạch động tác, các du khách lập tức liền lại vui vẻ. Không nghĩ tới da mặt dày như tường thành Tiểu Bạch, thế mà còn có thẹn thùng thời điểm a. Vui vẻ trêu chọc lấy Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch đối bọn chúng ngao ngao kêu hai tiếng, liền lười đi để ý đến bọn họ. Một đám ngu xuẩn nhân loại, chỉ chính chú trọng bề ngoài, liền không thấy mình tràn ngập tiến tới tinh thần nội tâm sao? Nông cạn, hừ, trốn ở dưới bóng cây ăn măng. Lâm Tiểu Bạch trong đầu hỏi thăm về hệ thống ban thưởng sự tình. Hệ thống a, kia rút ra một cái kỹ năng tiến hành thăng cấp ban thưởng. Ta có thể không thể tự kiềm chế chọn một cái kỹ năng thăng cấp a? Hệ thống thanh âm dị thường băng lãnh, tựa hồ là đối Lâm Tiểu Bạch loại này muốn đánh vỡ quy tắc đi cửa sau hành vi phi thường phản cảm. Không thể. Úp, Lâm Tiểu Bạch gật gật đầu, tựa hồ là từ bỏ. Bất quá đột nhiên lại vỗ đùi. Hệ thống, ngươi để chính ta tuyển, ta cho ngươi 100 điểm tích lũy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống không nói, hắn không biết nên nói cái gì. Bổn hệ thống từ xuất sinh đến bây giờ còn chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy túc chủ đâu. Cách rất lâu, Lâm Tiểu Bạch không nghe thấy hệ thống hồi phục, biết hệ thống khẳng định là không đồng ý. Sâu kín lật ra cái liếc mắt, ai, hệ thống quả nhiên là không có tình cảm, quá cứng nhắc, túc chủ, hệ thống là có được tình cảm mô bản. Xin đừng nên ở sau lưng phỉ báng hệ thống. Hệ thống thanh âm lạnh sắp kết băng, nghe Lâm Tiểu Bạch hãi được hoảng. Được thôi, vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta kỹ năng tiến hành thăng cấp đi. Nghe được điều thỉnh cầu này, hệ thống thanh âm rốt cục bình thường rất nhiều. Đinh, ngẫu nhiên rút ra bên trong, chấm ngoặc kép, đã rút ra kỹ năng. Sư tử hống, phải chăng thăng cấp, sư tử hống a, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch có chút thất vọng, hắn cảm giác cái này kỹ năng hiện tại hiệu quả đã đủ. Bất quá thăng cấp dù sao cũng so không thăng cấp tốt. Mượn cơ hội lại nhả rãnh một câu hệ thống. Ngươi đây không phải nói nhảm nha, hệ thống ngươi vẫn là quá non. Không hiểu nhân loại có tiện nghi không chiếm là vương bát đản tư duy hình thức. phải chăng thăng cấp? Lâm Tiểu Bạch không trang bức, hắn cảm thấy mình nếu là lại như thế nhả rãnh đi xuống, hệ thống khả năng liền nên điện mình. Khụ khụ, đương nhiên thăng cấp. Đinh, thăng cấp hoàn thành, sư tử hống tiến giai bản, đối yếu tại túc chủ sinh vật tạo thành sợ hãi, chấn phục hiệu quả mới tăng, chấn phục cụ thể hiệu quả mời túc chủ tự hành tìm tòi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch có chút chán ghét tự hành tìm tòi cái từ này, luôn cảm thấy đây là hệ thống đang cố ý nhằm vào hắn. Không thể giải thích một chút sao? Không thể, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.